Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 96. Lúng túng Sawamura. Carter biến đổi. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, theo tốc độ bóng cùng uy lực bóng rơi vào bình cảnh, mặc kệ hắn làm sao huấn luyện, đều khó mà tăng cao. Sawamura không thể không đem mình hết thảy tinh lực đều dùng ở đối với breaking. Bô khai phá nghiên cứu lên hắn lúc đó nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải khai phá ra uy lực càng mạnh mẽ breaking bô. Trong quá trình này, hắn cũng đối với mình không ngừng nghiên cứu ra breaking bô tiến hành phân cấp. Cùng với khôn sống mống chết, có một ít cầu hiện tại sử dụng đến không có quan hệ gì. Nhưng thật sự đến Major League bên trong, cùng những quái vật kia Batter quyết đấu thời điểm, là tuyệt đối không có tác dụng. Nói thí dụ như lên floater. Đối với những kia thị lực biến thái, vùng chày khủng bố ra hỏa tới nói, hiệu quả liền phi thường bình thường. Đương nhiên này cũng không phải nói đẳng cấp càng thấp, breaking ball liền càng không hề có tác dụng. Có một ít cầu, coi như đẳng cấp không cao, sử dụng tới vẫn là phi thường có hiệu quả. Nói thí dụ như cấp một bên trong bóng thẳng, Sawamura Aizun bởi vì thân thể quan hệ, coi như là bóng thẳng đối với hắn mà nói, cũng tương đương với breaking ball. Hắn bóng thẳng liền chia làm 4 sim, 2 sim, linh đường chỉ 3 loại. Đối với cái khác picture tới nói, muốn hoàn toàn nắm giữ này 3 loại, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian, bọn họ mới có thể quen thuộc cầu biến hóa, đồng thời đem cầu ném đến bọn họ muốn ném địa phương. Nhưng đối với Sawamura tới nói, nhưng không có phiền phức như vậy, hắn chỉ cần có thể đem cầu nắm được, cái khác đều không là vấn đề. Này ba loại cầu thông thường mà nói chính là cấp 1, coi như là đến Major League bên trong, cấp 1 này ba loại cầu, Sawamura Aizun cũng là thường dùng. Lại nói thí dụ như cấp 2 bên trong cổ quái cầu cùng cổ quái cầu biến đổi, hai người này cầu tuy rằng biến hóa không có những biến hóa khác cầu như vậy sắc bén, nhưng dùng lúc thức dậy nhưng có vô cùng tốt hiệu quả. Vì lẽ đó coi như là đến Major League bên trong, như vậy cầu cũng là thường dùng. Sau đó chính là Sawamura Aizun lại lấy thành danh cấp 3. Lúc trước bị Sawamura nghiên cứu ra breaking ball có không ít, nhưng cuối cùng trải qua sóng lớn đào xa, có thể lưu lại nhưng không có nhiều như vậy. Cuối cùng có thể bị hắn trường kỳ sử dụng sắc bén breaking ball chính là cấp 3 ở trong này. Sawamura Aizun am hiểu nhất chính là hắn kiếp trước sớm nhất ma luyện ra đến tất sát cầu cutter biến đổi, tên lên phi thường bá khí. Nhưng Sawamura Aizun sử dụng đến nhưng cũng không phức tạp, phi thường thuận lợi. Hắn chỉ cần dùng ném cutter phương thức đến bình thường ném bóng là tốt rồi, cầu tự nhiên sẽ mang vào sắc bén biến hóa. Cái này cầu là vì là không nhiều, có thể cùng cổ quái cầu biến đổi như thế, bị Sawamura Aizun một đường mang vào Major League, còn đang sử dụng cầu. Cái này cầu đối với Sawamura tới nói, hắn thực sự là quá quen thuộc, vì lẽ đó dù cho ở kiếp này hắn không có tôi luyện qua, cũng cho là mình có thể hoàn mỹ ném ra đến ở trong ấn tượng của hắn. Kiếp trước cái này cầu lần thứ nhất ném lúc đi ra liền bị Miyuki tiếp được. Vào lúc ấy Miyuki nên vẫn không có hiện tại Miyuki mạnh. Vì lẽ đó Sawamura Aizun chuyện đương nhiên cho rằng hiện tại Miyuki cũng nhất định có thể tiếp được, chính là căn cứ vào lòng tin như vậy, hắn mới sẽ đem này một cầu cho ném ra đến. Nhưng hắn bất chi bất giác nhưng quên một cái phi thường đáng sợ khách quan vấn đề. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, hắn tốc độ bóng có điều chỉ là 130 km mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn tốc độ bóng cũng đã đột phá 140, tốc độ bóng tăng lên trực tiếp để hắn breaking ball sắc bén dòng giá gấp đôi. Còn chưa hết, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, Miyuki lại làm sao có khả năng tiếp được đến đây? Vì lẽ đó cuộc tranh tài này to lớn nhất ô long xuất hiện. Hai strike sau khi cuối cùng một cầu xuất hiện ăn cót third strike Chris tuy rằng có trong nháy mắt. Mộng, có điều vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Cấp tốc chạy hướng về gôn một càng không cần phải nói gôn ba Yuki. Tốt như vậy cơ hội, buông tha vậy còn là người sao? Hắn cũng cấp tốc chạy về đến gôn Miyuki tuy rằng liều mạng về truy cầu. Nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Xếp, cuối cùng Yuki trợ giúp năm thứ ba các học trưởng bắt một điểm ghi thêm điểm ngoại trừ Sawamura. Aizun tạo thành ô long ở ngoài. Trước hắn tích cực cướp gôn. Cũng là ghi điểm một trong những nguyên nhân có vài thứ chính là như vậy. Nếu như chính ngươi không nỗ lực tranh thủ, vĩnh viễn sẽ không tới trong tay ngươi. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-4 picture trên gò Sawamura. Aizun một mặt lúng túng, hắn là ở cầu ra tay sau khi mới nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này đều nói quen tay hay việc. Kiếp trước Carter biến đổi hắn ném qua quá nhiều thứ. Đã sớm không phải mới bắt đầu trình độ, càng không cần phải nói kiếp này hắn tốc độ bóng còn tăng lên nhiều như vậy. Không chút khách khí, hiện tại Carter biến đổi cùng Aizun kiếp trước cao nhất thời kỳ ném ra đến cũng không có gì khác biệt. Đột nhiên đối mặt hoàn thành độ cao như thế Breaking Ball, Miyuki có thể nhận được mới là lạ. Sawamura một mặt lúng túng, nếu như vào lúc này trên cầu trường có cái khe nứt, hắn đều hận không thể tự kiềm chế lập tức chui vào, quá mất mặt. Sawamura chính mình cảm giác thật không tiện, những người khác nhưng là một mặt sợ hãi, vừa bọn họ đến tột cùng nhìn thấy gì. Được gọi là thiên tài catcher Miyuki Kazuya, dĩ nhiên chụp hụt. Bọn họ cũng không biết này một cầu là lần thứ nhất ném ra đến. Còn tưởng rằng hai người ở dưới đáy đã tôi luyện qua vô số lần, đây tôi luyện qua vô số lần cầu. Dĩ nhiên ở hiện trường tiếp thời điểm vẫn là sẽ xuất hiện bắt hụt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, này một cầu sắc bén đáng sợ. Kuramochi cau mày, sắc mặt cực kỳ phức tạp, đây chính là trong truyền thuyết đẳng cấp 5 sao. Tuy nói vẫn luôn biết Sawamura, Aizun cùng Miyuki ở trong đáy lòng lén lút luyện tập, nhưng trước bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ là lợi hại như vậy. Breaking Ball khó trách bọn hắn dùng sẽ như vậy cẩn thận. Nguyên lai còn không tiếp nổi sao? Yuki Tetsuya lên gôn sau khi chậm chạp không muốn rời đi, trên người hắn chiến ý tiêu thăng đến cực kỳ, tăng vọt trình độ. Tuy nói hắn lý giải Sawamura, Aizun trước tại sao không đem loại này cầu cho dùng đến. Đại khái là bởi vì giữa hai người phối hợp vấn đề, nhưng hắn nhưng từ trong đáy lòng khát vọng cùng này một cầu quyết đấu. Binh, cái cuối cùng đánh bóng, Masuko tuy rằng đụng tới cầu nhưng không có bay ra ngoài, cầu bị đàn hồi đến chốt gôn ba chính diện, bị Kanemaru nhận được găng tay bên trong. Sau đó ném cho gôn một vừa ô long, gây ra phi thường động tĩnh lớn, nhưng hiện trường nhưng phi thường trầm mặc. Hầu như không có người nào đối với chuyện mới vừa rồi phát biểu cảm tưởng, đầu óc của bọn họ còn chưa kịp phản ứng, còn chìm đắm ở tiến vào trong khiếp sợ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng như vậy sắc bén. Breaking Ball, một khi Sawamura, Aizun cùng Miyuki thật sự nắm giữ, cái kia còn có ai có thể cản bọn họ lại? Ba ao, công thủ trao đổi. Xuống sân thời điểm, Sawamura chủ động cùng Miyuki xin lỗi, ăn ngay nói thật. Ta cũng không nghĩ tới cầu ném ra đến sẽ như vậy sắc bén. Vì lẽ đó, ngươi nên tìm đại phu đi xem đầu. Tại sao, ngươi cảm giác nói như vậy, ta sẽ ung dung sao? Bệnh thần kinh. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy Carter biến đổi cũng không có nhận trụ vấn đề. Miyuki trong lòng không có bất kỳ trách quái ý nghĩ của chính mình không chân chính đứng Carter vì chí xem, coi như là hắn, khả năng cũng căn bản không nhìn thấy cầu quỹ tích bay như vậy cầu. Lại là lần thứ nhất nhìn thấy,